nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kịp thì anh sẽ gọi người đến đón em. Dù sao thì em cũng đừng tự ý đi lung tung. Anh co ngón tay búng nhẹ vào đầu Thẩm Dư Hoan. Xương cổ tay anh dưới ánh nắng trắng đến chói mắt. Em cũng đâu phải học sinh tiểu học nữa. Không cần lo lắng đâu à. Thẩm Dư Hoan cúi đầu vuốt vạt váy. Quay cặp sách bất ngờ bị đối phương kéo lại. Giang Tùy nhét một hộp sữa vào cặp cô bé. Tiếng động cơ gầm rú lẫn trong tiếng cười ở cuối câu của anh. Bây giờ học sinh tiểu học còn cao hơn em đó. Nhớ uống hết hộp này đấy. Khoảnh khắc kính mũ bảo hiểm đóng lại. Anh vặn ga phóng đi đầy phóng khoáng. Tiễn anh biến mất ở khúc quanh. Thẩm Dư Hoan vừa quay người bước vào cổng trường. Bỗng nhiên một bàn tay sơn móng tay màu đen đặt lên vai cô bé. Này bạn học, người vừa nãy là ai thế? Xe ngầu thật đấy. Thẩm Dư Hoan quay đầu nhìn lại. Đối phương là một nữ sinh cũng mặc đồng phục, nhuộm một mái tóc hồng cực kỳ nổi bật, áo khoác ngoài còn buộc hờ hững ngang eo. Cậu là, cô gái co ngón tay búng nhẹ vào bảng tên trước ngực. Lục Diệp Ngưng, lớp 11, năm, liếc thấy bảng tên của Thẩm Dư Hoan. Cô ta ngạc nhiên, ố, cùng lớp với tớ à, cậu không phải là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta đấy chứ? Vậy chúng ta khá có duyên đấy. Đi thôi, tớ dẫn cậu đến lớp. Trên đường đến lớp, Thẩm Dư Hoan nhìn chằm chằm mái tóc hồng của Lục Diệp Ngưng. Trường chúng ta vẫn luôn thoải mái như vậy sao? Cậu nói tóc hả? Đương nhiên rồi, học phí mấy chục vạn một năm mà. Con số này khiến Thẩm Dư Hoan ngẩn người ngay tại chỗ. Đắt vậy sao? Đắt à, cũng bình thường thôi mà. Lục Diệp Ngưng nhún vai, thờ ơ nói, cửa sổ kính của lớp 11, năm được ánh nắng sớm lau sạch bóng. Lục Diệp Ngưng dẫn Thẩm Dư Hoan đến cửa sau, rồi tung một cú đá, động tác trôi chảy như mây trôi nước chảy. Một tiếng, rầm, vang lên, khiến nữ sinh đang sơn móng tay trong lớp giật mình. Màu hồng hoa hồng chảy dọc theo mặt móng xuống kẽ ngón tay cái và ngón trỏ. Bạn học mới đến rồi. Lục Diệp Ngưng the thế kéo dài âm cuối. Ngón trỏ móc vào quai cặp của Thẩm Dư Hoan. Kéo cô bé đến trước mặt. Này, Thẩm Dư Hoan, tên hay thật đó. Lớp học vốn ồn ào bỗng chốc im lặng. 17-18 cặp mắt đồng loạt quét qua. Một nam sinh ngồi phía sau đang xoay bút. Liếc thấy khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Dư Hoan, cây bút máy bằng kim loại lạch cạch rơi xuống tập bài tập. Trời đất ơi, mỹ nữ từ đâu ra vậy? Xinh đẹp có hơi quá đáng rồi đấy. Một nam sinh chống tay lên bàn học, nhảy vọt đến trước mặt Thẩm Dư Hoan. Bạn học, thêm WeChat nhé. Thẩm Dư Hoan lùi lại nửa bước, lưng chạm vào tủ đựng đồ lạnh lẽo. Cậu có thể đừng làm mất mặt được không? Lục Diệp Ngưng chen ngang, lọn tóc hồng lướt qua vành tay Thẩm Dư Hoan, mang theo một làn hương lạnh. Không thấy người ta sắp đâm vào tủ rồi à? Chị Lục đừng giận mà. Nam sinh cười hì hì nhún vai. Không phải vì bạn học mới xinh đẹp quá sao? Cứ như búp bê BJD đi trong tủ kính ấy. Cút đi, nam sinh không giận, cười nói đầy cảm thán. Học sinh chuyển trường xinh đẹp thế này, e là ngôi vị hoa khôi của lớp chúng ta không giữ nổi rồi. Thật sao? Một giọng nữ trong trẻo từ cửa vang lên. Thẩm Dư Hoan quay đầu nhìn, một nữ sinh trang điểm tinh xảo đang tựa vào khung cửa. Đôi bông tai Chanel lấp lánh khiến người ta hoa mắt. Cô ta đi vòng quanh Thẩm Dư Hoan một vòng, cả người cộng lại chắc không quá một vạn tệ nhỉ. Rốt cuộc cậu vào anh tài bằng cách nào vậy? Liên quan quái gì đến cậu hả Ngụy An An? Lục Diệp Ngưng một tay ôm lấy vai Thẩm Dư Hoan. Người ta là hoàng đế còn chẳng vội. Cậu là thái giám thì vội vàng gì? Ngụy An An cười, dùng ngón tay cuộn lọn tóc mái. Cách chương.